Diễm Tu, chương 230, cấm kỵ vô địch 2. Gocchuyenaudio.com, thời gian vào giờ khắc này trở nên ngưng trọng mà thong thả, khí tức so với hỏa diễm còn muốn nóng rực gần, càng ngày càng gần, hai mẹ con trần truồng thân thể liền vượt quá luân thường quỹ đạo. Nhu nị nhũ lãng ở hoa động giữa hơi phập phồng, kiều phu nhân trái tim kịch liệt nhảy lên rất đang. Liên tục run, mặc dù chỉ là xẹt qua vài thốn khoảng cách nhưng đỏ tươi nhũ ngất đã làm lớn ra gấp đôi, hai viên trong suốt. Tuyệt vời mà phồng lên dựng lên, ách, rốt cục vạn chúng mong đợi sát na lại tới, Thư Linh nhô ra núm đầu tiên đụng phải Kiều Tam trong ngực. Trong nháy mắt coi như một đạo thiểm điện bỗng nhiên ở mẹ con hai trước ngực nổ tung, mỹ phụ nhân trong óc cả kinh, thân thể bản năng về phía sau hoảng loạn co rụt lại, phong tình vạn trùng sát na theo gió kinh tán. Lần thứ nhất tiếp xúc liền đem Thư Linh đánh trở về nguyên hình, đối với sinh nhi trần truồng thân thể, nhất là này cực đại hồng nhuận dương VT, đoan trang yêu nhã mọi người mỹ phụ không dám nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn. Ngô, cái này nhưng sao sinh là tốt, sinh nhi càng ngày càng nguy hiểm, thiên nhân giao chiến muôn vàn tư tự xoay quanh dựng lên, kiều phu nhân lại lâm vào thống khổ dẫy dụa trong. Thành thục ngọc thể luôn luôn ở mâu thuẫn giữa bồi hồi, thế tục làm cho kiều phu nhân dũng khí tan biến, hiện thực lại để cho nàng không thể nào lựa chọn, còn có một sợi dục chi hỏa đang lặng lẽ càng đốt càng lớn. Trong thoáng chốc kiều phu nhân thấy được Thư Linh ký ức quay về đến khách sạn trong, thấy mình đang ở nắm chủ nhân Dương VT, đang ở hướng 12 bạch hồ danh khí nội chậm rãi cắm vào. Nha, hồi tưởng không gian bỗng nhiên một bùng nổ kỳ diệu biến hóa lúc đó trống rỗng chợt hiện. Kiều phu nhân nhãn thần hoa một cái, dĩ nhiên thấy một cái khác mình. Một cái phong tình quyến rũ kiều phu nhân, quyến rũ giai nhân ẩn tình cười, lập tức cúi người ghé vào Kiều Tam trên người, cao ngất nhu nị tô nhũ chồng chất đặt ở nam nhân trước ngực, phồng lên nhũ lãng qua lại bắt đầu khởi động. Đập, vừa một đạo thiểm điện đánh trúng đoan trang giai tâm linh của người ta, nàng có thể nào tiếp nhận tự mình như vậy, nàng vừa định ra quát, không ngờ, ba hồn bảy vía đột nhiên lần thứ hai chấn động, lại một cái. Kiều phu nhân, phân liệt ra, đây là một cái hào phóng xinh đẹp kiều phu nhân, ngọc thể trên không trung nhanh nhẹn vừa chuyển, hạ xuống là lúc một đôi nhu nị ngọc thủ vừa lúc. Cái này, trời ạ, tới cùng làm sao rồi? Đoan trang giai nhân không dám tin tưởng tự mình đến tất cả, nàng rất muốn nói đây là ảo giác nhưng mặt khác hai cái. Mình, lại kiếm nổi lên chân thật cơn lốc, ngay cả bộ động tiếng va chạm cũng là nhiều tiếng không dứt. Một luồng đến từ quỷ trải qua hiểu ra bay vào kiều phu nhân trong óc trong sát na, nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ còn rất là không biết làm sao. Thật không ngờ quỷ trải qua sẽ ở bực này thời khắc tiến vào đại thành chi cảnh, mình ba hồn bảy vía đều đang có thể đều tự lớn, nói cách khác từ đó sau đó, nàng chủ này thể liền có gấp ba trở lên pháp lực. Pháp lực tăng nhiều đương nhiên là chuyện tốt nhưng khi nhìn mặt khác hai cái chân thật. Mình, đoan trang thanh tú bản thể lại tâm loạn như ma chẳng biết làm sao tự xử. Thành tú kiều phu nhân đang muốn thu hồi hai cái phân thân, trong óc dĩ nhiên lần thứ hai một nứt ra, đã có giác ngộ nàng không khỏi âm thầm một tiếng thở dài, hết cách đôi mắt đẹp xoay người lại nhìn lại. Quả nhiên, người thứ ba, mình, gocchuyenaudio.com, xuất hiện, đây là một cái càng giống như Thư Linh mình, một thân phiêu giật tiên khí, hai tròng mắt lưu truyền không linh quang hoa. Đoan trang kiều phu nhân phảng phất thấy được người cứu mạng rơm rạ, liên tục gấp giọng đối với. Đúng, phiêu giật mình đảo, nhanh, ngăn cản hai nàng, không có khả năng như vậy. Phiêu giật kiều phu nhân không có trước hai người vậy yêu mị cười nhạt đáp lại bản thể một cái yêu nhã nhãn thần, nhưng xuất khẩu nói như vậy lại làm cho đoan trang bản thể tiếng lòng nhắm trầm xuống. Ngươi thật muốn kéo quay về các nàng sao? Kỳ thực chúng ta chính là ngươi, ngươi chính là chúng ta, buông ra ôm ấp, đến đây đi cùng đi, sinh nhi cần phải chúng ta. Chấm, phiêu giật như tiên kiều phu nhân lời còn chưa dứt dĩ nhiên cũng gia nhập chiến đoàn trong, mùi thơm đàn nhạt nhẹ hôn lên Kiều Tam mụm lớn, linh xảo cái lưỡi thơm tho rất nhanh thì câu ra nam nhân lưỡi đỏ. Đoan trang bản thể thật không ngờ sẽ là kết quả như thế, trong lúc nhất thời không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhìn ba cái. Mình, cùng sinh nhi thân mật vô gian, càng diễn càng liệt. Ách, đoan trang bản thể thấy người này, nhịn không được thân thể run lên, trong thoáng chốc đàn miệng một trận tê dại. Người cũng tới đi, sinh nhi còn cần ngươi tỉnh lại. Phiêu giật kiều phu nhân ném ở cùng Kiều Tam hôn nồng nhiệt cái lưỡi thơm tho đang ở nhi tử trong miệng cuốn dây dưa, nhưng thanh âm của nàng lại rõ ràng truyền vào bản thể trong tai. Đoan trang bản thể thân thể rung lên, thánh khiết quang hoa nhập vào cơ thể ra, mặt khác ba cái. Mình, càng là, bốn phía, nàng trái lại càng là cảm thụ được tội ác hoảng loạn tiềm thức trong, không dám đối mặt như vậy ba cái mình. Ngô, thì ra, vốn ta cũng muốn cùng sinh nhi. Không, không có khả năng như vậy dâm phóng đãng, a ta làm sao có thể. Đột nhiên, ba cái phân thân mỹ phụ đồng thời quay bản thể ngoắc tay, ba đạo quỷ trải qua quang mang hối ở tại cùng nhau, lôi kéo Kiều phu nhân thân thể không tự chủ được về phía trước phiêu động. Thánh khiết bản thể cả kinh hoa dung thất sắc pháp lực đại động, lại phát giác mình đã thân bất do dĩ, mặt khác ba cái mình dưới sự liên thủ, nàng không biết là không có khả năng phản kháng, còn chưa phải nguyện phản kháng. A, không muốn, các ngươi nhanh ngừng tay, dừng lại. Xinh đẹp phân thân coi như xà giống nhau ở Kiều phu nhân quanh người chạy, còn không thì đưa lỗ tai cười đùa nói. Lạc lạc, đến đây đi, vì con trai của chúng ta, mau nhanh cùng hắn hợp thể đi, ừ, dục tiên dục tử. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfao.vn.com, quyến rũ phân thân cũng nhẹ nhàng đến, dính Kiều Tam mùi tô nhũ trực bức Kiều phu nhân đôi mắt đẹp. Hi, hi, người đã quên sao, người trước đây thiếu chút nữa liền cùng sinh nhi thành phu thê, quên hết mọi thứ thỏa thích hưởng thụ đi. Hai cái phân thân ma âm trực tiếp ở Kiều phu nhân tâm hải quanh quẩn, đoan trang hiền thục nàng chưa hề như vậy hận qua. Mình, nếu có biện pháp hủy diệt mình một thân quỷ trải qua pháp lực nàng nhất định không chút nào sẽ chần chờ. Hừ, các ngươi không phải ta, không phải. Ta là sinh nhi mẫu thân, các ngươi những thứ này tâm ma, mau nhanh biến mất. Giữa lúc Mỹ phụ bản thể kinh sợ này ra thì, phiêu giật phân thân rốt cục đi tới, hai tay nhẹ nhàng chia ra, xinh đẹp cùng quyến rũ đồng thời thối lui, như tiên thanh nhã. Kiều phu nhân, chủ động bắt tay đưa tới bản thể trước mặt. Ngươi kiểm tra cảm giác một chút xem chúng ta là tâm ma của ngươi, vẫn là của ngươi. Tâm nguyện, góc chuyện audio.com, thấy Kiều phu nhân nhãn thần run không dám đối mặt phiêu giật phân thân phương tự dùng cảm khái muôn vàn ngữ điệu đảo. Hiện tại mặc kệ thật hay giả, sinh nhi vạn phần nguy cấp cũng thiên chân vạn xác đến đây đi con muốn cùng ngươi hợp thể, hắn không chỉ có thể hóa hiểm vi di, còn có thể báo thù rửa hận cho vương mẫu tiện nhân màu sắc xem. Khách chương.